Vô địch thiên hạ, chương 1353, Hải tộc 7 đại thần vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, vạn tượng vương quốc vương thành cũng không bao xa, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chờ người liền cũng không có không gian đại Nazi, dùng Hoàng Tiểu Long chờ người tốc độ phi hành, chạy tới vạn tượng vương quốc vương thành cũng liền 3-4 ngày sự không biết vạn tượng gia tộc lão tổ là thực lực gì. Trên đường, Hoàng Tiểu Long lại không nhịn được thầm nghĩ. Thần vương nhất giai, nhị giai, còn là tam giai, còn có, vạn tượng gia tộc gia chủ đâu. Vạn tượng gia tộc có thể nhượng hải tộc, có thể nhượng vạn tượng thần vị diện sở hữu siêu cấp thế lực kiêng kỵ tuyệt đối là có thần vương cường giả, với lại không phải chỉ một cái. Hoàng Tiểu Long phỏng đoán. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn phỏng đoán. Đến nỗi thế nào, vài ngày sau đó, sẽ biết. Liền tại Hoàng Tiểu Long mấy người chạy tới vạn tượng vương quốc vương thành thời gian, vực ngoại ác ma chiến trường một cái đại lục sơn mạch chi nội, đột nhiên, dâng lên từng đợt cường hoành chí cực lực lượng ba động thiên địa biến sắc. Bốn phía sơn mạch tại này lực lượng ba động chi hạ, vậy mà thốn đổ nát, hạ sụp, bạo liệt. Một ít phụ cận ma thú yêu ma, tà linh, né tránh không kịp trực tiếp liền bị này lực lượng oanh chung, nháy mắt rảo sát sạch sẽ. Ha ha ha ha, này thời gian, một đạo điên cuồng đại hỉ gọi âm thanh vang lên. Ta cuối cùng đột phá thần vương, ta đột phá thần vương. Ta sau này sẽ là chúng thần chi vương, thần vương chi vương. Thanh âm chính là hải tộc Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây. Chỉ thấy hải tộc Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây toàn thân bao phủ tại to lớn xanh lam quang mang, trên người khí tức mênh mông chi cực kinh thiên động địa. Trải qua Phùng Oánh Oánh huyết mạch thiên phú cải thiện sau đó, hải tộc đệ nhất cường giả Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây đệ nhất cái đột phá đến thần vương chi cảnh. Mà Phùng Kính Tây cười to chi chung, đột nhiên, lại một đạo cường hoành chí cực khí tức từ viễn xứ ầm ầm mà lên, phá khai rồi trùng điệp ma khí, xông thẳng cửu thiên, bao phủ 10 vạn dặm phương viên. Quách gia lão tổ Quách Đạt tiếp theo Phùng Kính Tây sau đó, đệ nhị cái đột phá thần vương chi cảnh. Không có bao lâu, Mã gia lão tổ đệ tam cái đột phá thần vương. Trong vòng một ngày, hải tộc liền có 3 vị lão tổ đột phá đến thần vương chi cảnh. Này nhượng Phùng Oánh Oánh mừng rỡ. Xem ra, này hải hoàng huyết mạch lực lượng, xa xa vượt quá nàng dự liệu chi ngoại, Phùng Kính Tây đám người ở nàng hải hoàng huyết mạch cải thiện chi hạ, vậy mà như thế nhanh liền đột phá đến thần vương chi cảnh, với lại trong vòng một ngày. Liên tục 3 người đột phá, vốn có, nàng cho là Phùng gia lão tổ chờ người chỉ còn muốn vài chục năm tài năng đột phá. Mà nhượng Phùng Oánh Oánh càng vui mừng chính là kế tiếp 3 ngày, lại có 4 vị hải tộc lão tổ đột phá. Hải tộc 12 đại gia tộc 12 đại lão tổ trong vòng vài ngày. Vậy mà đột phá 7 người, 7 đại thần vương, Phùng Oánh Oánh hô hấp dồn dập ngực điên cuồng tăng lên muốn liệt hai mắt càng thêm quyến rũ động lòng người. Hải hoàng đại nhân, thuộc hạ kiến nghị chúng ta bây giờ liền hồi vạn tượng thần vị diện quét ngang tạo hóa môn, vạn cổ nhất tộc ám linh nhất tộc sau đó thống nhất vạn tượng thần vị diện. Quách gia lão tổ Quách Đạt mở miệng đề nghị, đột phá thần vương chi cảnh thực lực đại tăng. Này nhượng hắn tự tin gấp trăm lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sai, hải hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ liền hồi vạn tượng thần vị diện thống nhất vạn tượng thần vị diện. Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây cũng nói tiếp, chúng ta 7 đại thần vương, đừng nói vạn tượng, liền là hư thiên, cũng đủ để quét ngang. Mấy vị khác đột phá thần vương hải tộc lão tổ cũng phụ thanh đạo. Phùng Oánh Oánh trầm ngâm nói, tốt, mọi người chuẩn bị một chút, một giờ sau, chúng ta liền hồi vạn tượng thần vị diện. Mục tiêu thứ nhất, vạn tượng tạo hóa môn, mấy vị khác lão tổ mặc dù không có đột phá thần vương, nhưng mà có Phùng Kính Tây 7 đại thần vương, quét ngang vạn tượng thần vị diện là tuyệt đối không thành vấn đề. Vì vậy, một giờ sau, Phùng Oánh Oánh liền xuất lĩnh hải tộc chúng lão tổ. Gia chủ phá mở trùng điệp ma khí, hướng vực ngoại ác ma chiến trường ngoại vi phi hồi, sau đó chạy về vạn tượng thần vị diện. Trải qua 4 ngày phi hành, Hoàng Tiểu Long một hàng mọi người đi tới vạn tượng vương quốc vương thành. Bởi không phải ngồi truyền tống trận, sở dĩ, mọi người là trực tiếp phi rơi vạn tượng vương quốc vương thành đại môn trước đại đạo thượng. Đứng tại vạn tượng vương quốc vương thành đại môn trước, nhìn cổng thành phía trên kia thượng cổ kiểu chữ, vạn tượng, hai chữ, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đạo. Chúng ta vào đi thôi. Hoàng Tiểu Long chờ người bước vào vạn tượng vương thành. Này là Hoàng Tiểu Long lần thứ 3 tới vạn tượng vương thành, lần đầu tiên là tham gia 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến thời gian, đi qua nơi này, đệ nhị lần là lần trước rời khỏi vạn tượng thần vị diện thời gian, đặc biệt mang theo kim giác Tiểu Ngưu đã tới một lần. Mỗi một lần, Hoàng Tiểu Long cảm giác đều không cùng. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long trong lòng chinh phục cảm dĩ nhiên là như vậy mạnh mẽ. dọc theo Vạn Tượng Vương thành đường phố, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người trực tiếp hướng Thạch Hóa Thần Tượng pho tượng quảng trường đi đến, đi được ngược lại cũng không gấp, Nhàn Vân rảo bước. Dù sao kia đầu Thạch Hóa Thần Tượng đã sừng sững 50 ức năm, tổng không sẽ có người cấp tại Hoàng Tiểu Long phía trước vài cái tiếng đồng hồ trước một bước mang kia đầu Thạch Hóa Thần Tượng phục sinh đi. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người đi tới Thạch Hóa Thần Tượng quảng trường thời gian, cách đó không xa bên trong tiểu lâu, mấy người đang ăn uống linh đình, nói chuyện với nhau thật vui, trong đó hai người, rõ ràng là Hoàng Tiểu Long người quen cũ. Một người liền là hải tộc Quách Gia Quách Thuấn, một người liền là vạn cổ nhất tộc Vạn Cổ Từ Nhất, còn có vài cái thanh niên, thần thái kiêu căng, khí tức vậy mà so Quách Thuấn còn cường, rõ ràng là tổ thần nhất giai cường giả. Sáu người chung, ngồi ở chủ vị, liền là một vị tổ thần nhất giai hậu kỳ mặt gầy thanh niên. Vạn Cổ Từ Nhất nâng chén đối kia mặt gầy thanh niên nịnh nọt cười nói. Tượng Lực công tử, ta mời ngươi một chén. Kia được xưng là Tượng Lực mặt gầy thanh niên đạm nhiên gật đầu, cầm chén rượu lên, lại một mình uống cạn. Vạn Cổ Từ Nhất chén rượu đỉnh ở nơi nào, biến đổi sắc mặt thoáng cái, tiếp theo cười nói. Muốn ta nói, Tượng Lực công tử tài là chúng ta Vạn Tượng nhân tộc đệ nhất thiên tài, kia cái gì chó má Hoàng Tiểu Long, tại Tượng Lực công tử trước mặt đó chính là một cái rắm. Tượng Lực không có nói tiếp mà là nhìn hướng Quách Tuấn, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Quách Tuấn, người có bát vĩ ngân kình huyết mạch, lại là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, trước đây vậy mà liền một cái tiểu tiểu cổ thần thất giai đều không thu thập được. Nhắc tới Hoàng Tiểu Long, Quách Tuấn sắc mặt âm lãnh. Này tiểu tử không đơn giản, người nếu như đụng tới, sẽ biết. Cái khác vài cái thanh niên cười lên. Không đơn giản, đáng tiếc này tiểu tử không ở này, không phải chúng ta còn thật muốn trà đạp trà đạp. Hắn làm sao có thể cùng chúng ta Tượng Lực đại ca so sánh. Mấy người tùy ý cười nói. Hiển nhiên, không có mang Quách Tuấn cùng Vạn Cổ Từ Nhất miệng chung kia cái gì Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng, bất quá cũng khó trách bọn hắn không để ở trong lòng, tại bọn họ xem ra kia Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái cổ thần tiểu tử mà thôi, tại bọn họ tổ thần cường giả trước mặt cũng chỉ có nước rửa chân phần. Này thời gian, đột nhiên, một vị hải tộc Quách gia đệ tử hoảng sợ từ tiểu lâu bên ngoài đi đến, vẻ mặt hưng phấn cùng có chút hoảng sợ đối Quách Tuấn đạo. Quách Tuấn đại ca, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hắn hiện tại Vạn Tượng Vương Thành. Cái gì, mọi người đều sừng sốt. Quách Tuấn đột nhiên đứng lên, hai mắt sát ý nồng liệt. Mặt gầy thanh niên Tượng Lực cười nhạt một tiếng. Nếu như vậy kia chúng ta liền cùng nơi đi xem một chút trong miệng ngươi cái đó Hoàng Tiểu Long. Nói đến này, cũng đứng lên. Cách chương.